Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, chương 533, dị thú. Ba, duo, một tiếng nỉ non sau đó. Hoa Hạ Tân Thành Bắc khu vùng ngoại ô 7 cây số trong không khí. Chui ra ngoài một cái thân ảnh màu đen, giống như là không khí bên trong có một không nhìn thấy môn giống nhau. Nhưng cái cửa này lại vô cùng hẹp, hoặc giả nói là rất lớn một cánh cửa, lại chỉ mở ra một tia khe hở giống nhau. Cái kia thân ảnh màu đen chui lúc đi ra, thân thể đã hoàn toàn biến hình, dường như linh khí sống lại phía trước trong điện ảnh trạng thái dịch kim loại người máy giống nhau. Khi nó hoàn toàn chui lúc đi ra, màu đen thân thể giống như là mở ra dịch thể giống nhau, lưu rơi trên mặt đất. Một lúc lâu, nó mới khôi phục nguyên hình. Đây là một con dã thú, thoạt nhìn cùng có chút tiến hóa động vật không khác nhau gì cả. Nhưng nếu như Trần Kỳ ở chỗ này, là có thể liếc mắt nhận ra, nó không phải tiến hóa động vật, mà là tới từ ở dị thú không gian dị thú. Bởi vì trên thân thể của nó có một hết sức rõ ràng tiêu chí. Màu đen trên thân thể hiện đầy phức tạp ám văn. Những thứ này ám văn bên trong có dường như dịch thể một dạng tồn đang lưu động. Dịch thể cũng đang sáng lên, nhưng vô cùng ám, nếu như không nhìn kỹ lời nói căn bản là không nhìn ra. Cái này là tất cả dị thú trên người đều tồn tại đánh dấu. Mà thế giới loài người bên trong chỉ có số rất ít siêu phàm giả trên người khả năng xuất hiện như vậy văn lộ, nhưng tính chất đã có căn bản tính bất đồng. Ở dị thú bùng nổ sơ kỳ, thế giới loài người còn lùng bắt quá trên người có văn lộ giác tỉnh già. Có thể sau lại chứng thực căn bản không quan hệ. Trừ cái này một điểm bên ngoài, dị thú còn có một cái đánh dấu chính là chúng nó không có lân giáp. Chỉ có da thịt, nhưng những thứ này da thịt so với rất nhiều tiến hóa động vật lân giáp còn cường đại hơn. Nhân loại ở linh khí sống lại phía trước vũ khí. Ngoại trừ đại quy mô tính sát thương vũ khí, có thể đối với cấp bậc thực lực hơi thấp dị thú tạo thành trình độ nhất định sát thương bên ngoài. Cái khác vũ khí căn bản vô dụng, chỉ có ẩn chứa linh khí vũ khí mới có thể hữu hiệu sát thương dị thú. Tiến hóa động vật xương cốt lân giáp, đoán tạo về sau liền là ẩn chứa linh khí vũ khí. Thậm chí có thể thăng cấp làm ẩn chứa linh lực vũ khí. Ba, duo, lại là một tiếng nỉ non. Thân thể khôi phục hắc sắc dị thú. Đang phát ra tiếng này nỉ non thời điểm, có một loại thả lỏng háo hức cảm giác. Nếu như Trần Kỳ ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường khiếp sợ. Bởi vì chỉ có thực lực đạt được S cấp dị thú mới có thể phát sinh mang có cảm xúc loại thanh âm đàm thoại. Cấp bậc thực lực ở A cấp hoặc là A cấp trở xuống dị thú, cũng như cùng không có gì linh trí động vật giống nhau. Chúng nó có thể phát ra âm thanh, cũng có thể mang có cảm xúc, nhưng lại không thể nói ra loại lời nói thanh âm. Cái này cùng tiến hóa động vật bất đồng. Tiến hóa động vật thực lực ở B cấp thời điểm, trí lực trình độ đã tương đương với nhân loại bình thường. Tỷ như nạp tiền mới, đến rồi A cấp, thậm chí có thể học được ngôn ngữ của nhân loại giống nhau nói. Ba, duo, Trần Kỳ có thể nghe hiểu hai chữ này thanh âm ý tứ. Phiên dịch sau đó tương tự với thế giới loài người ta đây cỏ. Nhân loại đối với dị thú ngôn ngữ nghiên cứu cũng không sâu. Bởi vì dị thú không gian nguy cơ xuất hiện sau đó, nhân loại chính là liên tục bại lui trạng thái, mà S cấp dị thú rất khó bắt được. Chúng nó chỉ biết giấu ở vô cùng vô tận dị thú bên trong. Ngẫu nhiên có bị bắt giữ, cũng là không sợ chết. Tự nhiên rất khó nghiên cứu ra hệ thống dị thú ngữ nói. Động, du, ta, cái này ba tiếng cũng không phải nỉ non, mà là giọng nói như đinh chém sát. Nó quay đầu nhìn thoáng qua chính mình xuất hiện ở cái thế giới này thông đạo, phát hiện đã hoàn toàn phong bế. Đối với lần này nó cũng không ngoài ý. Nguyên do bởi vì cái này khe hở xuất hiện đã ngoài dự liệu của bọn nó. Nó là phụ trách đóng ở tiết điểm này. Dựa theo kế hoạch, tiết điểm này hẳn là chí ít còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể xuất hiện chỗ hồng. Đến khi tiết điểm thông đạo ổn định thời điểm, còn cần thời gian dài hơn. Trước giờ xuất hiện khe hở nguyên nhân nó mặc dù không xác định, nhưng cũng không kém có thể đoán được. Não hải bên trong suy tư ý niệm trong đầu phiên dịch thành ngôn ngữ của nhân loại. Nội dung tuyệt đối sẽ để Trần Kỳ hối hận. Thời gian này đã xuất hiện 3 cái SSS cấp sinh mệnh sao? Không chỉ như vậy, 3 cái SSS cấp sinh mệnh cũng vô pháp làm cho tiết điểm xuất hiện khe hở. Nguyên nhân chân chính hẳn còn là thế giới này sinh mạng bình quân cảnh giới tu luyện. Thực sự là một cái phi thường thông minh thế giới a. Tiếp xúc linh khí chỉ có thời gian hơn 3 năm, cũng đã có thể nghiên cứu ra hiệu suất cao tu luyện công pháp. Đồng thời thành công mở rộng, làm cho đại lượng sinh mệnh đạt được tốt cảnh giới tu luyện. So với việc cái trước bị chúng ta xâm lấn thế giới, cái thế giới này sinh mệnh ở linh trí bên trên, muốn vượt qua rất nhiều a. Bất quá linh trí tuy là cao, lại vẫn còn có chút ngốc, chỉ biết ham muốn quyền lợi. Linh khí loại này có thể làm cho sinh mệnh trực tiếp sản sinh tầng thứ cấp tiến hóa tồn tại. Làm sao có thể dễ dàng như vậy xuất hiện ở thế giới của các ngươi bên trong đâu? Các ngươi lựa chọn sử dụng linh khí tới làm cho chính mình sinh mệnh tầng thứ tiến hóa, liền ý nghĩa các ngươi tiếp nhận rồi lễ vật của chúng ta. Mà bây giờ, chúng ta muốn bắt đầu thu hồi lợi tức. Thời gian này, tất nhiên bị chúng ta chinh phục. Đây là một cái trí lực trình độ cao vô cùng S cấp dị thú. Có thể so với SSS cấp dị thú. Nếu không, cũng không khả năng phụ trách đóng ở chúng nó thế giới bên trong. Được gọi là xâm lấn tiết điểm địa phương. Hơn nữa, nó phi thường bén nhạy bắt được cơ hội. Ở khe hở phi thường không ổn định thời điểm, thành công tiến nhập thế giới này. Chỉ cần ta có thể nắm giữ rõ ràng cái thế giới này tin tức. Sau đó lần tiếp theo khe hở xuất hiện thời điểm, đem tin tức mang về đến thế giới của chúng ta bên trong. Như vậy lúc này đây ta được đến công huân, là có thể làm cho ta được đến công pháp tốt hơn cùng tài nguyên. Thành công tấn chức SSS cấp. Chỉ cần ta có thể đạt được SSS cấp thực lực. Như vậy, chờ sau đó một cái trưởng giả đạt được thọ mệnh cực hạn thời điểm, ta là có thể chủ đạo một thế giới xâm lấn kế hoạch. Siêu SSS cấp mới là ta mục tiêu. Thành là chân chính trưởng giả mới là ta mục tiêu. Tương lai cuối cùng có một ngày trở thành trưởng giả ta, cũng có thể ở thọ mệnh đạt đến cực hạn thời điểm, trở thành xâm lấn một thế giới cơ thạch. Nó đang suy tư thời điểm, thân thể trực tiếp biến thành một đoàn hư ảnh, hướng về có sinh mệnh khí tức thả đi về phía trước. Chung quanh quang cảnh, đối với nó mà nói không có bất kỳ lực hấp dẫn. Như vậy quang cảnh ở rất nhiều thế giới đều có, dị thú thế giới chiếm lĩnh thế giới rất nhiều. Những cái này bị chiếm lĩnh thế giới đã thành công đả thông phi thường ổn định, phi thường nhanh và tiện đi thông dị thú thế giới thông đạo. Cái này tân thế giới quang cảnh, so với việc những thế giới kia kỳ thực không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa nồng độ linh khí vô cùng thấp, đã thành thói quen dị thú thế giới nồng độ linh khí. Cùng với những cái này thành công đả thông thông đạo, làm cho dị thú thế giới linh khí hoàn chỉnh chuyển vận đến cái khác bị chiếm lĩnh thế giới nó. Căn bản không tập quán loại này nồng độ linh khí. Rất nhanh, nó đạt tới Hoa Hạ Tân Thành vùng ngoại thành. Nơi này sinh mệnh, dáng dấp thực sự là xấu xí a. Nó thấy được mấy con người, mấy nhân loại này cũng không có đầy đủ điểm cống hiến, cho nên chỉ có thể ở thế giới hiện thật huấn luyện. Sau đó sẽ đi mộng cảnh thế giới chiến đấu, cướp đoạt thiên thê bài danh phân. Bất quá, kiến thức của các ngươi đối với ta mà nói, sẽ phải phi thường mỹ lệ a. Nó trực tiếp xuất hiện ở mấy người kia loại bên người. Móng vuốt sắc bén vạch ra mấy đạo hàn quang, mấy con người trong nháy mắt bỏ mình. Thân ảnh của nó xuất hiện, thoạt nhìn vô cùng thấp bé, nhưng cực kỳ ngưng thật. Móng vuốt sắc bén lộ ra, trực tiếp vạch về phía cái kia mấy cái thi thể của con người. Còn đang nhảy nhót đại não trực tiếp bị đào ra. Nó không ngần ngại chút nào phía trên huyết tinh, há mồm liền nuốt, rất nhanh, nó liền hoàn thành tiêu hóa, mở miệng lần nữa, cũng đã là ngôn ngữ của nhân loại, thế giới người mạnh nhất Trần Kỳ. SSS cấp, chỉ có một SSS cấp, cái kia mặt khác hai cái ở đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.